Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 529. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 529. Tất cả những đau đớn trong lòng lập tức biến thành nỗi căm hận vô bờ bến. Anh ta nhếch môi nở nụ cười tàn nhẫn khát máu. Anh ta cảm thấy nếu cứ tiếp tục đứng đây nói chuyện với Tô Thu Quỳnh, anh ta nhất định sẽ phát điên. Vì vậy, anh ta quay mặt lại và hét lớn ra cửa. Cho vài người vào đây cho tôi. Chiến Mục Hàng vừa dứt lời, bốn người đàn ông thân thể cường tráng cúi đầu bước vào. Trước khi đến, bọn họ đã biết nhiệm vụ tối nay của mình là gì. Bọn họ vừa bắt nạt An Tình. Chắc chắn cậu Chiến sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Người phụ nữ mà cậu Chiến tặng cho bọn họ đêm nay không chừng sẽ rất xấu xí. Bọn họ không dám nghĩ người phụ nữ ngồi dưới đất lúc này còn xinh đẹp hơn cả An Tình. Chậc chậc chậc, An Tình đâu thể nào so được người phụ nữ ngồi trên đất. An Tình rất xinh đẹp, nhưng không phải vẻ đẹp khiến người ta vừa nhìn vào là ồ lên kinh ngạc. Mà người phụ nữ ngồi trên đất thì sao? Cao quý lạnh lùng, ngay cả khi tức giận và khó chịu vẫn toát lên sức hút khiến người ta mê mẩn. Đây chính là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành trong truyền thuyết. Bốn cặp mắt đờ đẫn ảm đạm lập tức phát ra ánh sáng nóng rực như sói đói. Nếu không phải vì Chiến Mục Hằng còn đứng đây, bọn họ đã biến thành sói từ lâu rồi. Người đàn ông cầm đầu vẫn chưa hiểu lắm. Anh ta nuốt nước miếng. Cậu Chiến, anh thật sự tặng người phụ nữ này cho anh em chúng tôi sao? Hầu hạ cô ta cho tốt. Giọng nói của Chiến Mục Hằng mang theo chút tàn ác. Người phụ nữ này có nhu cầu rất cao. E là bốn người các người cũng không thể thỏa mãn cô ta đâu. Chuyện tốt rơi trúng đầu. Bọn đàn ông kia vui mừng khôn xiết. Mỉm cười nói với Chiến Mục Hằng. Cậu Chiến yên tâm. Phương diện kia của anh em chúng ta rất mạnh. Tối nay bảo đảm sẽ không khiến cô ta thất vọng. Rất mạnh. Chiến Mục Hằng không biết vì sao mình lại tức giận. Chỉ biết mình tức đến mức thở không nổi. Anh ta giận dữ phất tay áo, lạnh lùng liếc Tô Thu Quỳnh rồi nói: "Bắt đầu đi." Rồi bước ra ngoài cửa. "Bắt đầu đi." Tô Thu Quỳnh tốn sức ngồi dậy. Chiến Mục Hằng đối xử với cô tốt ghê. Lập tức tìm cho cô bốn người đàn ông luôn. Ha, có phải cô nên cảm ơn Chiến Mục Hằng khiến cô có cơ hội trải nghiệm cảm giác 5P trong đời không? Khi mấy tên đàn ông đó vừa nhìn thấy mặt Tô Thu Quỳnh, hồn của họ đã bị cô hút sạch rồi. Thấy Chiến Mục Hằng bước ra ngoài, bọn họ không thể chờ nổi nữa. Mấy tên đàn ông đó càng lúc càng tiến đến gần Tô Thu Quỳnh. Cô không nhịn được mà nhíu mày. Cô khẽ mấp môi, vốn định bảo bọn hắn cút ra xa. Nhưng lời vừa tới miệng thì cô lại cảm thấy, đêm nay đã thành ra thế này rồi. Tất cả sự vùng vẫy đều vô ích. Cách chương.